Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1028. Góc truyện audio.com. Chương 1028. Hàn Minh Thư cũng tát nước theo mưa. Tiểu Nhan nấu ăn giỏi lắm. Nước chấm cũng là cô ấy vừa đến rồi mới pha đấy ạ. Thế nhưng ông Uất Trì Thần lại lẩm bẩm bảo: "Tôi chỉ hỏi là nước chấm gì thôi. Có khen nó ngon không?" Mọi người bỗng dưng không biết phải nói gì. Nhìn điệu bộ ông Uất Trì Thần gắp miếng thịt bò nhúng nước chấm bỏ vào miệng nhai. Tiểu Nhan và Hàn Minh Thư nhìn nhau, nhìn thấy sự bất lực thoáng hiện lên trong mắt nhau. Tống An cười khẩy, chẳng hề nể mặt ông ta. Chấm, không khen ngon tức là muốn bảo nó không ngon chứ gì. Dứt lời, Tống An đứng dậy, giơ tay với lấy bát nước chấm đổ vào bát mình. Không ngon thì đừng ăn, đỡ lãng phí. Nghĩ ngợi một lúc, cô ấy lại nhìn đĩa thịt bò nóng hôi hổi trước mặt ông Uất Trì Thần. Nhếch môi hỏi, đĩa thịt bò này cũng rất không ngon đúng không? Hay là đưa nốt đây? Tôi sợ ông lãng phí thức ăn. Nói rồi Tống An lại vươn người nhanh tay cầm đĩa thịt bò mà ông Uất Trì Thần chỉ ăn có 2 miếng đặt trước mặt mình. Ông Uất Trì Thần, cái con bé này đúng là tác oai tác quái quá đi mất. Ức ức ức ức, hiếp người ta quá mà. Ông Uất Trì Thần tức nhăn mặt, nhưng không dám nặng lời với cô con gái út dù chỉ một câu. Hơn nữa quả thực ông ta cũng chẳng còn gì để nói. Vu Ba nhìn cảnh ấy, không nhịn được cười. Đứng trước cô chủ ăn thì ông cụ luôn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Đáng lẽ ra nên nói mấy câu lọt tai để xoa dịu mối quan hệ, nhưng trong khi Hàn Minh Thư biểu hiện rất tốt vai trò của một cô cháu dâu khiến ông ta không khỏi tự hào, thì giữa đường lại mọc đâu ra một cô chủ ăn chọc gậy bánh xe. Làm ông cụ tức không nói nên lời. Nghĩ đến đây, Vu Ba bèn ghé sát lại ông Uất Trì Thần thủ thì. Ông ơi, ông nói ít lại thôi. Cô An ghê gớm lắm, không dây vào được đâu. Tuy ông ta hạ thấp giọng xuống nói rất nhỏ, nhưng cùng trong một phòng, dù Tống An ngồi phía đối diện thì cũng lờ mờ nghe thấy những lời Vu Ba nói. Bà ấy nheo mắt lại. Chú Vu, chú bảo ai ghê gớm đấy? Vu Ba lúng túng gượng cười, không đáp lời. Và thế là câu chuyện được cho qua. Ông Uất Trì Thần còn tưởng Vu Ba sẽ giải thích, nhưng không ngờ ông ta lại im thít. Hơn nữa Tống An cũng không gặng hỏi thêm. Đó là lý do mà Vu Ba bảo nói ít thôi. Lúc Hàn Minh Thư đang chuẩn bị lại cho ông cụ Uất Trì một đĩa thịt bò nóng hổi khác thì Tống An giữ tay cô lại, nói giọng rừng rưng, nồi ở ngay đấy, nguyên liệu cũng chuẩn bị tươm tất cả. Ai đó muốn ăn thì tự làm. Dù sao thì chỗ chúng ta cũng không có người giúp việc, không hầu hạ nổi người ta đâu. Nếu ai đó không muốn tự làm thì chi bằng thu dọn đồ đạc về nhà cao cửa rộng của mình mà ở. Cả đám người làm đang đợi để phục vụ đấy. Tống An vừa buông ra những lời này, Hàn Minh Thư có muốn làm giúp ông cụ nữa cũng không ổn. Ông Uất Trì Thần liếc nhìn Tống An, lòng chợt dâng lên niềm hối hận. Sao vừa rồi mình lại dại miệng thế cơ chứ? Lẳng lặng mà ăn thì có phải là xong chuyện rồi không? Giờ chẳng những không được ăn mà còn phải tự làm. Nhưng lúc này, ông Uất Trì Thần không thể trở về căn nhà rộng lớn lạnh lẽo kia được. Ông ta thầm cười khẩy. Muốn ông ta tự làm cũng nào phải không được. Đâu phải ông không biết làm. Thế là ông ta bèn đứng dậy, tự mình làm. Khi ông Uất Trì Thần bắt đầu lọ mọ, cả Hàn Minh Thư lẫn Tiểu Nhan đều lo lắng dừng việc ăn lại và nhìn ông ta. Dù sao thì ông cụ tuổi cũng đã cao, nồi lẩu cay sôi sùng sục không phải chuyện đùa. Cả hai đều lo ông ta bị bỏng hay sẽ có tai nạn gì đó xảy ra. Tiểu Nhan và Hàn Minh Thư nhìn nhau rồi Tiểu Nhan đặt đũa xuống. Thôi, ông ơi, hay là để cháu làm cho. Ngồi xuống. Thế nhưng Tống An lại nhìn cô ấy và bảo, Tiểu Nhan là bạn của Minh Thư nhỉ? Cháu có phải người giúp việc cho nhà Uất Trì đâu. Chẳng có lý do gì phải phục vụ ông ấy cả. Tiểu Nhan cắn môi không dám lên tiếng nữa. Bởi xét cho cùng thì Tống An mang một phong thái rất mạnh mẽ. Và còn là bậc bề trên của Minh Thư. Hàn Minh Thư ngẫm nghĩ. Rồi dịu giọng nói. Tuy chúng cháu không phải người làm của nhà Uất Trì nhưng dù gì chúng cháu cũng là bậc con cháu. Phục vụ cho bề trên là lẽ đương nhiên à, dì Út. Ông ngoại, chú Vu, mọi người cứ ăn đồ chín thôi. Để cháu và tiểu nhau nhúng cho. Cách chương.